pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, chương 179 đệ thập nhất đạn chuyển tràng thiên. Nhiệm vụ tiến trình truy tung theo vào xong. Nhiệm vụ tiến độ điều đổi mới thành công. Trước mắt người chơi tiến độ điều số ghi vì 3/10. Chúc mừng người chơi thành công hoàn thành đệ thập nhất chu mục nhiệm vụ. Tốt xấu lúc này là thành công. Như vậy này chu mục bị vai chính thụ Diệp Bá Ân các loại ẩu đả khi dễ trải qua đảo cũng không tính uổng phí. Tống Quan nghĩ như vậy. Đối với bổn chu mục đích thành công, hắn nhưng thật ra là không có gì kinh hỉ. Bởi vì có thể thành công kia này thành công tóm lại đều là hắn tính kế mà đến, hao hết tâm tư, thành, đương nhiên không có gì ngoài ý muốn. Ngược lại là không thành công, mới làm người cảm thấy bực mình. Kê đàn quân cọ cọ cọ vọt tới Tống Quan trước mặt. Mắt trông mong, Tống Quan ngươi cuối cùng chết thời điểm cảm giác thế nào? Có phải hay không không như thế nào đâu? Ta lần trước đáp ứng ngươi sự tình, nói về sau đại thương đại đau đều sẽ không có quá nhiều cảm giác. Này quả nhiên không lừa gạt ngươi đúng không? Hồi tưởng một chút chính mình bị dược ngất xỉu thề. Nghiệm, Tống Quan nói, lúc này không đau, bởi vì bị dược ngất xỉu. Bất quá ta cũng không xác định lúc ấy chính mình có phải hay không trực tiếp bị dược đã chết, nghe. Vậy, Kê đàn quân trầm mặc một chút, ngươi cái này, không phải bị dược chết, ngươi là bị dược hôn, sau đó lại bị cắt bỏ đầu. Tống Quan sửng sốt. Bởi vì thực sự không nghĩ tới sẽ là cái này đáp án. Nhưng thấy được cổ quái sự tình nhiều, cho nên cũng liền thấy nhiều không trách. Hắn nghe xong này tin tức, nhưng thật ra không quá nhiều chân thật cảm. Bởi vì với hắn mà nói chính là mắt một bế liền ngất xỉu sự tình. Bất quá thiết đầu loại này cách chết vẫn là có điểm tìm kiếm cái lạ. Vì thế này liền khiến cho hắn không khỏi cảm khái một câu. Thật không nghĩ tới tiểu học đệ là loại người này. Tống gia nội đấu một bên khác, có phải hay không cho phép hắn rất nhiều chỗ tốt. Kê đàn quân hồi tưởng một chút nó lúc trước tiếp thu đến tin tức. Liền trả lời nói, kia thật không có. Hắn là xung phong nhận việc muốn đi lộng chết ngươi. Chỗ tốt không đến nhiều ít. Bất quá tốt xấu cầm ngươi đầu. Hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Tống Quan không nghĩ tới tiểu học đệ ở lộng chết chính mình sự tình thượng cư nhiên là xung phong nhận việc. Nhất thời cũng thực ngạc nhiên. Bao lớn thù. Hắn lấy ta đầu làm cái gì? Ta đầu lại không thể ăn. Cũng không thể góp đủ số đi triệu hoán thần long. Kê đàn quân vừa nhớ tới giữa nguyên do, liền không khỏi bày ra một bộ giả dối tang thương biểu tình. Bởi vì đều là ái a. Hắn siêu cấp ái nguyên chủ lạp. Dù sao ngươi tiếp nhận nguyên chủ thân xác lúc sau, mặc kệ làm cái gì, chỉ cần là không cùng hắn tương thân tương ái ở bên nhau, hắn liền khẳng định muốn lộng chết ngươi. Mặc kệ phát sinh cái gì, ngu ấu độ hắn đối Tống Quan, người này đều là như thế này khủng bố mà máu chảy đầm đìa cảm tình. Kết cục, này thật đúng là không trách ngươi. Ngươi không cần bởi vì cái này liền khẩn trương có phải hay không chính mình làm sai sự tình. Lần này ngươi cứ yên tâm đi. Tống Quan nhìn Kê đàn quân như thế thần thái, đột nhiên hỏi ra một câu, ngươi bao lớn rồi? À, bởi vì không hề biến chuyển quan hệ. Kê đàn quân bị cái này không thượng không hạ vấn đề hỏi đến không hiểu ra sao. Bất quá nó tính tình hào, vẫn là thành thành thật thật mà trả lời nói. Chính là ở ngươi tiến vào cái này hệ thống phía trước ta mới tồn tại. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, ta tuổi còn nhỏ, tuy rằng ngươi đã trải qua rất nhiều chu mục thế giới, nhưng là với ta mà nói, chính là vèo một chút liền quét qua tới tin tức tư liệu. Cho nên ta thực tuổi trẻ, ở cái này trong không gian, không sai biệt lắm vừa vặn một tháng. Tống Quan thình lình đối với đắc chí mà ở đàng kia xú Mỹ Kê đàn quân làm ra như vậy một cái đánh giá, nói, còn không có ta dưỡng cẩu đại. Kê đàn quân bị cái này cách nói sợ ngây người, sau một lúc lâu hoàn hồn, tưởng sinh khí, rồi lại bị này nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí cấp ngạnh đến không phải tức giận như vậy. Đối, kỳ thật cũng không quá sinh khí, chính là giống như cảm giác thực ngạnh, ngây người sau một lúc lâu. Kê đàn quân ngượng ngùng nói, Ngươi như thế nào hảo lấy cẩu hình dung ta a? Ai, liền tính là tương tự, cũng có chút quá mức a. Tống quan gõ gõ kê đàn quân vỏ trứng. Có điểm tò mò kê đàn quân ấp ra tới rốt cuộc là cái quỷ gì. Hắn một bên gõ nghe vỏ trứng động tĩnh, một bên nói, vậy ngươi lần sau đừng lại tìm giống lúc này như vậy, ngày thường đều như vậy quỷ xúc vai chính thụ. Dầu muối không ăn, còn trốn hắn cũng chưa địa phương trốn. Quả thực phải bị hắn hố chết. Kê đàn quân nghĩ nghĩ tống quan lúc này tình huống. Trong lòng hơi cảm thấy xấu hổ. Cảm thấy đích xác lúc này vai chính thụ thu thập tống quan thu thập đến có điểm quá mức. Bất quá nói trở về. Đương nó biết được đệ thập nhất chu mục cụ thể tình huống thời điểm. Nó trong lòng liền có một cái không thể nghi ngờ hỏi. Giờ phút này xem tống quan giống như thực dễ nói chuyện bộ dáng. Kê đàn quân há mồm liền hỏi ra tới. Người cuối cùng cùng Diệp Bá Ân nói những lời này đó. Có phải hay không hoài trả thù tâm lý a? Hắn trước kia như vậy khi dễ ngươi, mắt thấy tống quan trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Kê đàn quân liền ngậm miệng, không có. Ngươi suy nghĩ nhiều, tống quan trừng kê đàn quân. Chỉ là cảm thấy kê đàn quân này quan điểm có điểm tiểu nhân chi tâm. Sớm một ít chu mục đích thời điểm. Nếu xảy ra sự tình, chính mình khả năng còn sẽ có trả thù ý niệm đi. Đến bây giờ nói, hắn là không loại này ý tưởng. Hết thảy lấy hoàn thành nhiệm vụ làm trọng. Đương nhiên, như thế tiền đề hạ, hắn cũng sẽ không làm chính mình quá có hại chịu ủy khuất là được. Tống quan nhẫn nại tính tình cùng. Kê đàn quân giải thích, Diệp Bá Ân như vậy ngạo khí người. Ta cùng hắn nói loại này lời nói. Hắn khẳng định muốn chọc giận đến chết khiếp. Nếu ta còn ở cái kia chu mục sống sót, kia sự tình phía sau rốt cuộc sẽ như thế nào phát triển? Cũng là không tốt lắm nói. Nhưng rốt cuộc ta là đã chết còn bị chết như vậy đột nhiên. Hắn trong lòng có khí, nghẹn lại phát không được. Kia lúc sau khẳng định chính là muốn cùng ta giận dỗi. Ta nói hy vọng hắn cô độc sống quãng đời còn lại. Hắn khẳng định sẽ không cô độc sống quãng đời còn lại. Thị phi muốn sống được hảo hảo đến cho ta xem. Ngươi xem, ta lúc ấy liêu đến không tồi. Hắn này còn không phải là cùng vai chính công hảo hảo mà he sao. Kê đàn quân ngốc nhìn tống quan. Trong chốc lát, nó biết tống quan từ thứ 8 chu mục bắt đầu. Liền rất có điểm điên cuồng mà muốn hoàn thành nhiệm vụ tư thế. Chỉ là thứ 9 chu mục cùng đệ thập chu mục vẫn là ra ngoài ý muốn biến cố. Cho nên thất bại, cũng bởi vậy tống quan trên người cái loại này đua kính đảo cũng không quá có vẻ ra tới. Hiện giờ nhiệm vụ lại lần nữa thành công. Kê đàn quân nhìn tống quan, bỗng nhiên trong lòng có điểm lạnh lạnh, cũng không phải sợ hãi hoặc là sợ hãi. Chính là có điểm không thể hiểu được khổ sở. Tống quan năm xưa làm nhiệm vụ. Từng chúc người trăm tuổi vô ưu, mà hiện tại làm nhiệm vụ, có thể nói là hy vọng người thê lương một đời. Cái này đối lập, cũng không phải có cái gì, nhưng nó mặc danh chính là rất khổ sở. Tống quan nói xong một phen lời bàn cao kiến, liền thấy kê đàn quân ngốc nghếch mà nhìn chính mình, một bộ si ngốc tướng, không khỏi nhíu hạ mi, nhưng mà còn không có mở miệng nói chuyện. Kê đàn quân liền trước thu hồi ngốc tướng. Sau đó rũ ra chính mình chân ái cánh một con, nhét vào tống quan trong tay. Nó lấy lòng người lấy lòng phương thức, chính là đem chính mình quan trọng cánh mượn người chơi. Chúc mừng a, nó nói. Này chu mục tuy rằng cùng đại cương có điểm xuất nhập, nhưng là còn hảo thành công, trong tay vào một con cánh. Tống quan động thủ nhéo nhéo, bởi vì khi cách hồi lâu. Hắn cũng không hiểu được kê đàn quân béo không có kê đàn quân đem chính mình một con cánh đưa ra đi. Sau, tiếp tục giải thích nói. Chính là ngươi đã chết lúc sau. Tiểu học đệ không phải mang theo ngươi đầu chạy sao. Sau lại Diệp Bá Ân đem tiểu học đệ đánh chết cũng không phải cố ý. Chính là Diệp Bá Ân hắn làm nhiệm vụ thời điểm vừa vặn đụng tới. Tiểu học đệ là liên bang thông, tập, muốn, phạm. Dù sao thanh danh còn rất dọa người cái loại này. Sau đó lúc ấy rất nhiều người. Đại gia một hồi loạn đấu tiểu học đệ vừa vặn đã chết. Diệp Bá Ân cảm thấy ngươi cha đến thiên nộ nhân oán. Hắn hoài nghi ngươi cùng hắn lúc ấy cuối cùng nói kia một hồi lời nói. chính là ngươi cùng tiểu học đệ chia tay miêu tả chân thật. Cho nên Diệp Bá Ân còn rất đồng tình tiểu học đệ. Hắn nhìn đến tiểu học đệ đã chết, còn cấp tiểu học đệ nhặt xác. Sau đó liền phát hiện tiểu học đệ trên lỗ tai cái kia khuyên tai. Chính là ngươi phía trước mang quá, vốn dĩ hắn là tưởng đem cái này khuyên tai cùng tiểu học đệ cùng nhau cực nóng hỏa táng. Nhưng là thật sự muốn động thủ thời điểm, hắn lại đem này cái khuyên tai giữ lại, còn sau lại chính mình cầm đi mang. Hắn ngày đầu tiên mang thời điểm, vai chính công cái gì cũng không biết, còn khen hắn mang đẹp. Kết quả lúc sau từ bác sĩ nơi đó vô tình biết được, này cái khuyên tai có thể là ngươi. Vai chính công đều mau khí tạc. Rốt cuộc năm đó Diệp Bá Ân thích ngươi nga. Ta là nói kia Chu Mục ngươi kia thân xác nguyên chủ là mọi người đều biết. Cho nên ngươi biết bọn họ nháo đến thiếu chút nữa muốn phiên thiên sao. Bất quá cuối cùng vẫn là hòa hảo. Dù sao bọn họ ở bên nhau thời gian, lúc sau liền luôn là sẽ bởi vì ngươi sự tình cãi nhau lạp. Tách ra nhưng thật ra không tách ra. Vai chính công đều mau bị chính mình lặp lại cân nhắc ngược thành tiện, công lạp kỳ thật cũng không phải tiện, hắn đó là tâm tư hơi chút quá nhạy cảm điểm. Diệp Bá Ân cũng là rất thích vai chính công. Đối với ngươi cảm tình cũng là vì vô tật mà chết cho nên có điểm nửa vời xấu hổ ý tứ. Sau lại là phai nhạt không ít, rốt cuộc ngươi người đều đã chết, lại nhớ cảm tình, thời gian lâu rồi cũng sẽ phai nhạt. Nếu không phải sau lại gặp được tiểu học đệ, sau đó hắn bị ma quỷ ám ảnh làm hạ khuyên tai kia chuyện. Vốn dĩ lúc này đây vai chính công thụ hai người, cũng không đến mức như vậy. Khả năng phát triển đến muốn càng thông thuận một chút. Dù sao ngươi hiểu, nói xong kể trên thật dài một chuỗi. Kê đàn quân cảm thấy có quan hệ này Chu mục đích sự tình đều rõ ràng công đạo. Quả thực nói được mệt mỏi quá a. Nghĩ nghĩ. Nó lại hướng Tống Quan lộ ra một cái trắng bóng lông chim cái đuôi. Đúng rồi, ngươi xem, ta lúc này cái đuôi cũng ấp ra tới. Vừa mới đều còn không có cho ngươi xem quá đâu. Tống Quan nghe Kê đàn quân lẩm bẩm như vậy một trường xuyến, kỳ thật vẫn luôn là thất thần mà có điểm mang có nghe hay không ý tứ. Mà giờ phút này nhìn đến Kê đàn quân hiến vật quý giống nhau lộ ra chính mình cái đuôi. Hắn nhưng thật ra tinh thần hồi thuộc về một chút, lực một cân nhắc, cảm thấy Kê đàn quân ấp ra tới đại khái chính là chỉ đại bạch gà không chạy. Bất quá Kê đàn quân từ trước đến nay không thích nghe cái gì trứng gà a. Gà a linh tinh nói, xem Kê đàn quân trước mắt như vậy nhảy nhót bộ dáng. Tống Quan cũng không đả kích nó, nhưng nếu muốn hắn thiệt tình mà khích lệ ca ngợi, cũng có chút nói không nên lời. Cho nên cuối cùng chỉ bình một câu, người này lông chim còn rất du quang thủy hoạt. Kê đàn quân có điểm vui vẻ, bỗng nhiên Tống Quan lại nói ra một câu, này Chu mục ta nhìn đến có người lớn lên đặc biệt giống ta mẹ. Hắn xẹt qua vô ưu này một bộ phận chưa nói. Kê đàn quân nghe xong hoãn một hơi mới nói, Tống Quan ngươi ngàn vạn cầm giữ trụ chính mình cảm xúc a. Loại chuyện này chỉ là bình thường đâm mặt sự kiện mà thôi. Tuyệt đối không có thâm ý, không có bất luận cái gì liên lụy. Chỉ là vừa vặn tiểu xác suất trùng hợp sự kiện làm ngươi đụng phải. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng kích động sau đó đầu óc nóng lên làm ra cái gì đáng sợ sự tình tới. Tống Quan nghe vậy trên mặt biểu tình nhưng thật ra không nhiều lắm biến hóa. Hắn nhéo Kê đàn quân cánh tiêm. Không đâu, ta không kích động. Ta chính là cùng ngươi nói một chút, thật muốn làm gì đó lời nói. Ta đã sớm làm, ta đoán ngươi cũng là sẽ nói như vậy, hơi hơi cười nhạt. Nói không rõ là cái gì ý cười nội dung, ngươi khẳng định là sẽ nói. Loại tình huống này, đều là trùng hợp mà thôi. Kê đàn quân nhìn Tống Quan sau một lúc lâu. Cuối cùng thật dài than ra một hơi. Ai, ngươi minh bạch liền hảo, ngươi ngàn vạn không cần tưởng quá nhiều. Có cái gì ý tưởng ngươi đều cùng ta nói thì tốt rồi. Chỉ cần ta biết, ta đều là sẽ cùng ngươi giảng dù sao. Ngươi yên tâm, ta khẳng định là sẽ không theo ngươi nói láo lạp. Tống Quan niết xong Kê đàn quân cánh tiêm, lại đi nắm Kê đàn quân đuôi to. Theo sau nói một câu. Ta biết, ngươi sẽ không gạt ta. ta đương nhiên là tin ngươi, kỳ thật bọn họ hai cái có thể đãi ở bên nhau ở chung thời gian cũng sẽ không lâu. Nói chuyện phiếm trò chuyện cũng là thực mau liền kết thúc, thời gian giống như là các bạn nhỏ từ hòa thang trượt thượng lưu xuống dưới giống nhau, càng lưu càng nhanh, cảm giác giống như cũng không phải bao lâu lúc sau. Tống quan liền nghe được kia trước nay đều là như vậy nghìn bài một điệu chết tương hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên, hệ thống giải thích hình thức kết thúc. Hy vọng người dẫn đường trợ giúp giải quyết người chơi cho tới bây giờ sở hữu không rõ vấn đề. Tiếp theo mục trò chơi sắp bắt đầu. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 5, 4, 3, 2, 1. Mỗi một cái thế giới mới liền lại là tân một cái chuyện xưa, thế giới chưa biết cùng với không biết kinh hỉ. Tống quan vèo một chút buông xuống đến cái này thế giới mới hiểu biết tự thân tình huống lúc sau. Lập tức văn tĩnh mà trầm mặc trong chốc lát, vì mau. Lúc này đây, hắn là cái lợn rừng tinh, tống quan nhớ rõ chính mình đã từng có một hồi cũng là biến thành heo tới. Hắn thật là cùng heo cái này giả thiết có gắn bó keo sơn a. Cư nhiên có thể gặp được hai lần cũng là thập phần bất phàm. Bất quá so sánh với lần trước tới nói, hắn lúc này giả thiết hiển nhiên là càng cuồng dã càng thời thượng một chút, bởi vì lần này xem ca hắn lại không phải cái gì nuôi trong nhà heo, hắn hiện tại là một đầu hoang dại lợn rừng. Là cái thành tinh hoang dại lợn rừng. Hơn nữa, trừ bỏ thành tinh ở ngoài, hắn vẫn là cái có chức quan, là cái làm một sơn chi chủ. Bị người tôn xưng vì sơn chủ, như vậy cái thổ địa tiểu thần tiên, tác giả có lời muốn nói. A ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 16 tháng 8 năm 2016 12 giờ 57 phút 30 giây Naki ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 16 tháng 8 năm 2016 13 giờ 33 phút 32 giây Sunny ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2016, 08, 16, 14, 25, 25.441 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016, 08, 16, 16, 24 giờ 4 tiết anh ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 16 tháng 8 năm 2016 17 giờ 50 phút 32 giây Mộ Khanh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 16 tháng 8 năm 2016 18 giờ 35 phút 39 giây Ca Tẫn Đào Hoa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 16 tháng 8 năm 2016 19 giờ 19 phút 19 giây Ta Là Một Con Trâu Nghiêu ném một cái nước cạn bom ném mạnh thời gian. 16 tháng 8 năm 2016 chương 9 hỏi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016, 08, 16, 21, 7 giờ 44 cảm ơn đại gia đầu uy. Anh, Tồn Cảo lập tức liền thấy đáy anh. Vốn đang là có thể căng đã lâu đâu anh. Hết chương.